Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 11, chỉ cần có ánh mặt trời tồn tại địa phương, đều có ta Thanh Long Hội tồn tại. Bản tôn ngày hôm nay nói tuyệt đối không phải chuyện cười. Ta Thanh Long Hội từ lúc sáng lập tới nay cao nhất mục tiêu chính là lật đổ thiên hạ. Thanh trừ hoàn vũ, Thanh Long giả, cầm long vậy. Thanh Long lão đại âm thanh điên cuồng mà có một loại đáng sợ ma lực. Dập dờn vào lần này trong phòng, làm cho tất cả mọi người đều đang trầm mặc. Sau một hồi lâu, có người giống như mở miệng nói. Đây là các ngươi Thanh Long hội sự tình. Lấy dựa vào cái gì muốn chúng ta giúp ngươi? Việc này nguy hiểm chi lớn. Ngươi có biết, tuy rằng Thanh Long lão đại võ công sâu không lường được. Thân phận thần bí đến cực hạn. Thanh Long hội thế lực đại đến thâu tóm tứ hải. Nhưng ở chàng cái nào không phải tuyệt đại kiêu hùng. Một phương đại lão. Lại người này vĩnh viễn không thể sợ hãi cái gì. Lại sao lại bị hắn mấy câu nói thuyết phục. Có thể làm cho này đám nhân vật mạo hiểm. Chỉ có đầy đủ lợi ích. Thanh Long lão đại hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn, nàng, không có nổi giận. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn quét phía dưới mỗi người. Thâm thúy không gì sánh được, phảng phất trực thấu linh hồn nơi sâu xa nhất. Bản tôn nói như thế, tự nhiên không phải nói mạnh miệng. Ta Thanh Long hội kéo dài hàng ngàn năm, thế lực chi đại xa không phải bất luận người nào có thể tưởng tượng. Thanh Long lão đại ánh mắt, nhàn nhạt nhìn mọi người, tràn ngập một tia ngạo nghễ, bễ nghễ thiên hạ, thế gian này, phàm là có ánh mặt trời tồn tại địa phương. Sẽ có ta Thanh Long hội tồn tại. Thanh Long lão đại cái tên này nói vô cùng tự đại, thậm chí là ngông cuồng. Nhưng ở chàng tất cả mọi người đều không có lên tiếng, đều đang duy trì trầm mặc, dường như ngầm thừa nhận. Cho dù là Hà Hằng không thừa nhận cũng không được. Liền là hắn hiện tại lấy trước kia Thanh Long hội 1/3 thế lực lại chiếm đoạt rất nhiều. Trong tiểu thuyết xuất hiện boss thế lực, tạo thành Thanh Y lâu. Nó sức mạnh của bản thân cũng không sánh được bây giờ Thanh Long hội 1/2. Bởi vì, hắn cái gọi là 1/3, kỳ thực là chỉ Thanh Long hội cho thấy thế lực 1/3. Không thuộc về Thanh Long lão đại ở ngoài thế lực 1/3. Nhưng mà làm Thanh Long hội từ tiên cổ tới nay chúa tể. Thanh Long lão đại nơi đó thế lực, mới là Thanh Long hội chân chính gốc gác vị trí. Nguồn sức mạnh kia đáng sợ. Đủ khiến này giang hồ run rẩy, vương triều dao động, bởi vì đây là mấy trăm năm mới tích lũy dưới gốc gác. Tỷ như, trong triều một vị nhất phẩm quan to, ba đời trong vòng đều là không vấn đề chút nào. Căn chính Miêu Hồng gia tộc, nhưng rất được hoàng đế tín nhiệm, bởi vì hắn trung thành tuyệt đối, không thể có vấn đề. Nhưng mà, hắn trên thực tế chính là Thanh Long hội người. Hắn ba đời trong vòng là không có vấn đề. Nhưng từ lúc mấy trăm năm trước, hắn tổ tiên chính là Thanh Long hội người. Chuyện như vậy, ai lại có thể tra rõ ràng? Mà loại này tương tự người, ở Thanh Long hội có rất nhiều. Bọn họ thậm chí có thể nói không thuộc về Thanh Long hội. Chỉ thuộc về Thanh Long lão đại chính mình. Tự bọn họ tổ tiên lên, mấy trăm năm qua vẫn ẩn núp ở càng gia tộc lớn. Môn phái, triều đình, thời khắc mấu chốt đủ để lật đổ tất cả. Loại này gốc gác, là bất luận người nào đều không có. Giang hồ 20 năm một đời, ai lại có thể liên miên hơn mấy trăm ngàn năm, để lại vô số sức mạnh. Bất kể là triều đình vẫn là quân đội, mỗi cái cổ xưa thế môn phái, đều có khả năng ở thời khắc mấu chốt, hóa thành Thanh Long hội sức mạnh. Mà Thanh Long hội chính là có bực này sức mạnh. Vì lẽ đó bất luận thiên hạ sao giống như gió nổi mây vần, long trời lở đất, nó căn cơ đều sẽ không dao động. Bởi vì nó từ lâu cắm rễ ở thế gian này mỗi một góc, tự cơ mà lên. Vì một ngày này đến, ta Thanh Long hội chuẩn bị quá nhiều năm tháng. Lần này, bản tôn có rất lớn chắc chắn hoàn thành cái kế hoạch này. Thanh Long lão đại âm thanh thăm thẳm vang lên, đầy dẫy vô hạn dã tâm, vô hạn điên cuồng, chấn động nhân tâm. Trước đó, ta hy vọng có thể được ở đây chư vị toàn lực hiệp trợ. bằng không bằng vào ta Thanh Long hội một nhà lực lượng cũng là khó có thể hoàn thành cái kế hoạch này. Thanh Long lão đại mắt sáng như đuốc nhìn mọi người. Vì lẽ đó người giờ khắc này đều có chút trầm mặc. Nhìn một chút đối phương, nhìn hai bên một chút, cuối cùng đều cắn một cái răng, gật đầu lia lịa. Bọn họ đều là kiêu hùng, mỗi một cái đều có bằng trời dã tâm. Dù cho bọn họ cũng đều biết cái kế hoạch này vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn họ đồng ý đánh cược. Đây là kiêu hùng bản chất. Anh hùng không hối hận, kiêu hùng vô lệ. Mỗi một cái kiêu hùng vì bọn họ dã tâm, có thể làm bất luận cái gì. Được, được, được. Thanh Long lão đại tựa hồ hết sức kích động, liên tiếp nói rồi ba chữ, hảo. Hắn, nàng, ánh mắt kiên định mà điên cuồng, đáng sợ mà thâm thúy. Nhìn ở đây mỗi người, sau khi chuyện thành công, bản tôn ổn thỏa lấy quốc thổ tạ chư vị. Thanh Long lão đại trịnh trọng đạo, mọi người sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với bọn hắn những người này tới nói, bất luận cái gì hứa hẹn đều là nói suông, chỉ có cuối cùng được lợi ích mới là vĩnh hằng. Thanh Long lão đại cũng rõ ràng những này, vì lẽ đó hắn nói tiếp, cái kế hoạch này gọi là Thanh Bình, gió to bắt nguồn từ Thanh Bình chi mạt, này một hồi gió sẽ cải thiên hoán địa. Thanh Long lão đại nhìn mọi người, cười gằn, điên cuồng bên trong mang theo điên cuồng. Thanh Bình kế hoạch đến cùng là cái gì? Bản tôn hiện tại vẫn chưa thể nói cho mọi người. Rốt cuộc cho dù ở đây bên trong, cũng chưa chắc tất cả đều là người của chúng ta. Thanh Long lão đại hắn, nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ tất cả mọi người. Trực thấu tâm linh nơi sâu xa nhất, phảng phất thấm nhuần tất cả, khiến người ta mồ hôi lạnh tràn trề. Sau đó, hắn, nàng, nở nụ cười, nói. Thanh Bình kế hoạch hoàn toàn nội dung ta không thể hiện tại nói cho mọi người. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi bước thứ nhất. Cũng là một cái cực kỳ trọng yếu một bước. Nó quan hệ mặt sau thứ hai. Bước thứ ba có thể không thực hiện. Tất cả mọi người đã nắm chặt nắm đấm. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Thanh Long lão đại cười thần bí. Nói, kế hoạch bước thứ nhất chính là giết một người. Ai? Thiết Trung Đường. Ba chữ này vừa ra, ngồi đầy khiếp sợ, nhìn Thanh Long lão đại, Thiết Trung Đường, ba chữ này phảng phất có một loại đáng sợ ma lực. Để ở đây rất nhiều kiêu hùng nhóm trầm mặc, thậm chí kính nể, Thiết Trung Đường già, Thiết Huyết Đại Kỳ môn chủ, công nhận đệ nhất thiên hạ người. Cái này đệ nhất nhân, không phải chỉ võ công của hắn đệ nhất thiên hạ, mà là hắn làm người. Thiết Trung Đường một đời quang minh, nhân nghĩa vô song, tung hoành thiên hạ, tính cách kiên cường, hiệp nghĩa đệ nhất, vì thiên hạ, vì thương sinh, chính là thế giới này không có thể nghi ngờ đệ nhất thiên hạ hiệp. Bất kể là bạn của hắn vẫn là kẻ địch, yêu thích vẫn là oán hận hắn người, đều không thể không khâm phục hắn làm người. Ở đây tuy rằng đều là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy kiêu hùng bá chủ, lạnh lùng vô tình hạng người, nhưng cũng không thể không đều khâm phục Thiết Trung Đường. Tại sao muốn giết Thiết Trung Đường? Hắn nên không liên quan chúng ta đại sự chứ? Công tử Vũ đầu tiên cau mày nói. Hắn là Thẩm Lãng truyền nhân. Tuy rằng hiện tại đã triệt để cùng Thẩm Lãng mỗi người đi một ngả, nhưng cũng là trắng đen hai đạo trung gian nhân vật. Đối với Thiết Trung Đường cũng là kính nể. Tại sao? Thanh Long lão đại hỏi ngược lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Nói, bởi vì nếu như hắn không chết, sẽ đối với chúng ta sau kế hoạch sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Hơn nữa ta cũng phải lấy hắn đến dẫn ra một người. Dẫn ra một người, ai? Mọi người đồng loạt hỏi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Ai cần lấy đệ nhất thiên hạ đại hiệp Thiết Trung Đường đến dụ dỗ xuất? Thanh Long lão đại lạnh nhạt nói. Dạ đế, này lại là một cái đáng sợ tên. Thậm chí còn ở Thiết Trung Đường bên trên. Giang hồ 20 năm một đời người. Ở Thiết Trung Đường, kiếm thần Tạ Hiểu Phong trước cái kia võ lâm thời đại, chính là thuộc về dạ đế. Nhật hậu, người nó động vậy, mưa gió mịt mù, lôi điện cộng làm, người nó tĩnh vậy, thể tượng sáng kính, tinh mở không gian, phong vũ lôi điện, võ trung bốn thánh, Dạ đế nhật hậu, xưng tôn giang hồ, kinh thiên động địa đếm cao thủ, đều là Bích Lạc Phú bên trong người. Dạ đế chính là Bích Lạc Phú chi đế vương, lúc đó võ lâm đệ nhất nhân, làm sao có khả năng, hắn còn sống sót. Có người kêu lên, này đều có 40, 50 năm, dạ đế còn trên đời. Tuy rằng ta cũng không nghĩ, nhưng trên thực tế, dạ đế hắn còn chưa có chết. Thanh Long lão đại lạnh nhạt nói. Ngọc La Sát nhíu nhíu mày, nói, vậy lại như thế nào? Dạ đế liền là còn chưa có chết, nhưng cũng là 70, 80 tuổi người, còn có thể đi ra khuấy lên phong vân sao? Hơn nữa, chúng ta mưu tính lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Dạ đế thấy thế nào cũng không giống một cái lòng mang ra quốc người trong thiên hạ a. Các ngươi đây liền có chỗ không biết, dạ đế thân phận của hắn nhưng là không bình thường. Hơn nữa nếu như chúng ta tiến hành bước thứ hai kế hoạch, hắn nhất định sẽ nhảy ra quan. Khi đó Thiết Trung Đường cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Cái khác như Tạ Hiểu Phong, Lý Tầm Hoan hạng người e sợ cũng phải nhảy ra. Thanh Long lão đại nhẹ nhàng nhìn mọi người cũng đều cau mày, nhìn Thanh Long lão đại. Thanh Long lão đại không ở thừa nước đục thả câu, nói, các ngươi có người biết dạ đế lai lịch sao? Mọi người suy nghĩ một chút, đều lắc lắc đầu. Vậy các ngươi cảm thấy dạ đế này đám nhân vật là bình thường nhân gia có thể đi ra sao? Thanh Long lão đại tiếp tục hỏi. Mọi người lần thứ hai lắc lắc đầu. Trên thực tế dạ đế tài hoa hơn người, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tốt, cực hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, không hề giống một cái phổ thông sinh ra nhân vật, ngược lại tương tự với một đại gia tộc bên trong giáo dưỡng cực cao công tử ca. Nhưng mà cái gì dạng gia tộc có thể bồi dưỡng được dạ đế này đám nhân vật? Dạ đế, cái này đế tự lại há lại là người bình thường có thể dùng. Thanh Long lão đại hình như có chỉ đạo. Thanh Long lão đại cười cợt, thập phần thần bí nói, các ngươi biết dạ đế họ gì sao? Lần này, có người trả lời tới, dạ đế hắn họ Chu. Dạ đế thân phận tuy rằng thần bí, đều là đang ngồi cũng hết thảy đều là một phương đại lão. Các loại tình báo đều là đầy đủ, liên quan với dạ đế hắn dòng họ là cái gì bực này không tính chuyện bí ẩn tự nhiên vẫn là biết đến. Lúc này, Thanh Long lão đại lần thứ hai cười cợt, hỏi đạo, vậy các ngươi biết, này Đại Minh Triều Thiên Tử họ gì sao? Tự nhiên là họ Chu. Thiên Tử họ gì? Điểm ấy e sợ 3 tuổi đứa nhỏ đều là biết, cho nên khi tức liền có người trả lời tới. Sau đó, tất cả mọi người đều đột nhiên cả người run lên, sắc mặt kinh biến, nhìn một chút những người khác, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.